Giấc mơ tỷ phú, chương 643, việc xấu trong nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, đã điều tra ra, bên kia, lúc này, Lôi Gia, quản gia số 1 của Lôi Gia, ngập ngừng nói, thấy Lôi Kiệt do dự, Lôi Liệt lớn tiếng hỏi, Lôi Kiệt, có chuyện gì, nhanh lên, chủ nhân. Video giám sát khách sạn Sư Tử Vàng cho thấy hình như đứa nhỏ đó đi cùng Dương Kim. Lôi Kiệt đáp, cái gì? Chủ tịch Dương Kim, Lôi Lực cau mày khi nghe được tin tức này. Lôi Lực kinh ngạc nên vội vàng hỏi, còn có ai đi cùng cậu ta không? Xem ra còn có Khâu Sở Các, Thạch Đạt, Tô Tuyết, ba người này. Lôi Kiệt đáp, không thể như vậy được. Ông có chắc chắn không? Lôi Lực hỏi, tôi cũng chưa rõ, bởi vì đây là lời nói của người phục vụ ở đó. Lôi Kiệt nói, khách sạn Sư Tử Vàng là một trong những khách sạn sang trọng lớn ở Giang Nam. Những người đến dùng bữa ở đây không phú thì quý, cho nên tính bảo mật rất cao. Khách sạn sẽ không tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng ra thế giới bên ngoài. Dù khách hàng đã ăn ở phòng bao nào thì cũng không tiết lộ. Ngay cả khi bạn yêu cầu video giám sát từ khách sạn sẽ không cung cấp. Chuyện trinh thám, hơn nữa, Dương Kim cùng những người khác, những đại gia này ăn cơm, tung tích đều rất bí mật. Lôi Kiệt cũng là mua chuộc một bồi bàn làm việc ở khách sạn Sư Tử Vàng nên đã điều tra ra thông tin này. Nếu đã chưa chắc chắn thì tiếp tục điều tra. Lôi Lực vẫn còn tức giận. Nếu chỉ là những đứa nhỏ của Lôi Gia đánh nhau bị bắt nạt ở bên ngoài, ông ta cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhưng anh họ Lôi Hồng bị đánh hôn mê phải nhập viện. Là Lôi Gia gia chủ, nhất định phải ra tay. Nếu không sẽ gây áp lực cho phía gia đình. Lúc này, ở Giang Nam đệ nhất bệnh viện, trong phòng chăm sóc đặc biệt, Hướng Thiên gia chủ Hướng Gia trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Ô Ân nhìn hai cánh tay chát vữa của công tử mà cảm thấy rất đau khổ. Tiểu ca, con làm cái quái gì vậy? Nhiều người như vậy còn không đối phó được với bọn họ sao? Ba, Trịnh Nam Sơn ngăn cản con. Hướng ca chua xót đáp. Vĩnh Định Hầu này là muốn làm gì? Tuy rằng chúng ta cùng Trịnh gia quan hệ không phải rất bền, nhưng không có bất bình, ông ta làm sao có thể giúp bên kia? Hướng Thiên nghi ngờ nói. Cái này con cũng không biết. Trịnh Nam Sơn vì không muốn con truy cứu, còn tìm đủ loại lý do, nói con không chừng sẽ làm hỏng hình tượng của Hướng gia. Hướng ca nói, Giang Nam Thương hội xảy ra đánh nhau, thật sự là hại đến hình tượng Hướng thị tập đoàn. Thế nhưng cánh tay của con lại bị người bên kia đánh gãy. Làm sao ba có thể nuốt được giọng điệu này? Hướng Thiên nghiêm mặt nói. Ba nói xem, Trịnh Nam Sơn này là đang giúp đỡ người kia sao? Mục đích của ông ta là gì? Hướng ca muốn tìm ra mối liên hệ. Thật khó nói, bởi vì sau khi cánh tay của con bị đánh gãy, ông ta mới xuất hiện để ngăn cản con trả thù đối thủ. Chứ không phải ông ta đi giúp đối thủ đánh con. Chỉ riêng chuyện này thì không thể giải thích được gì. Nhưng tình hình ngày càng nhiều hơn và phức tạp hơn bây giờ. Thằng nhóc đánh con, vì nó là phó chủ tịch chi nhánh tập đoàn Phi Vũ. Cậu ta lấy đâu ra cái gan đó? Hướng Thiên nói, có thể là nhất thời xúc động. Lúc này, Hướng ca mới biết mình có chút đuối lý. Em họ của con không hiểu chuyện. Con không cảm giác được sao? Diễm Diễm thật sự càng ngày càng điên cuồng. Luôn gây sự ở bên ngoài. Lần sau xảy ra loại chuyện này, đừng vội ra tay. Hướng Thiên cảnh cáo con trai. Ba, nhưng Diễm Diễm dù sao cũng là em họ của con. Hướng ca nói, đừng tưởng rằng ba không biết. Quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là anh em họ hàng với nhau. Trong phòng bệnh chỉ có hai người chúng ta. Nói thật cho con biết, ba biết chuyện của hai người. Con thật sự là ẩu tả. Hướng Thiên tức giận nhìn con trai. Hai cha con rõ ràng có cái gì đó trong lời nói. Ba, ba nghĩ nhiều quá rồi. Diễm Diễm cùng con không có quan hệ như vậy. Hướng ca cau mày phủ nhận. Không có sao, ba nhìn thấy hết rồi. Hôm Diễm Diễm ra khỏi phòng của con. Vết máu trên khăn trải giường đó là chuyện gì? Con nói xem, kết hôn rồi mà Linh Linh không có con. Con vậy mà lại làm bừa. Hướng Thiên chóng mặt vì tức giận. Anh cũng chỉ mới biết chuyện giữa con trai và cháu gái cách đây một tháng. Khi một người sáng suốt nhìn thấy nó, sẽ liền biết mối quan hệ giữa hai người là như thế nào. Mặc dù nói rằng anh em họ có thể xảy ra hôn nhân, nhưng họ lại thuộc về họ hàng gần. Bên cạnh đó, sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người cũng có chút lớn. Quan trọng hơn, Hướng ca đã kết hôn, nhưng lại có quan hệ như vậy với em họ của mình. Nếu chuyện này bị lan truyền, Hướng gia sẽ mất uy tín, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của đại gia Giang Nam. Hướng ca thấy sự tình bị ba đều biết hết, tội lỗi vội vàng giải thích. Ba, chính là Diễm Diễm chủ động tiếp cận con. Hôm đó con say rượu, sau đó em ấy vào phòng. Con mơ hồ tưởng là Linh Linh. Và sau đó, vớ vẩn, hôm đó con không uống rượu gì cả. Tình cảm thân thiết giữa hai người không phải ngày một ngày hai. Từ năm ngoái, hai người đã thường xuyên chơi với nhau. Con đưa Linh Linh đi chơi mấy lần sau khi kết hôn. Ngoại trừ tuần trăng mật, con còn không đưa Linh Linh đi chơi sau đó. Còn con và Diễm Diễm thì đi chơi suốt. Hai người đúng là đồ khốn nạn. Hướng Thiên tức giận đến mức không ngờ con trai và cháu gái mình lại đến cảnh này. Đừng nói con dâu không đồng ý. Đến gia chủ Hướng gia cũng cảm thấy chuyện này thật đáng xấu hổ. Hướng ca biết chuyện giữa anh và Lữ Diễm Diễm đã bị phụ thân Hướng Thiên biết hết. Không thể che đậy được. Ba, con cũng là nhất thời hồ đồ. Hướng ca lúng túng đáp. Vẻ mặt Hướng Thiên càng lúc càng nghiêm trọng. Trong mắt ông, dường như lửa sắp bùng lên. Lập tức cắt đứt mọi liên lạc với Lữ Diễm Diễm. Không nên có bất kỳ liên hệ riêng tư nào nữa. Còn con mau sinh con với Linh Linh. Kế thừa Hướng gia từ đời này qua đời khác. Cả nhà cũng chỉ có một thằng nhóc như cậu. Lữ Diễm Diễm này, thật sự là một đứa khốn kiếp. Sau này nó còn dám vào cửa Hướng gia của tôi. Tôi sẽ đánh gãy chân nó. Hướng Thiên vô cùng tức giận. Thực ra không phải như lời Lữ Diễm Diễm nói. Lữ Diễm Diễm từng nói khi uy hiếp Triệu Phong. Cô nói rằng chú của cô là Hướng Thiên rất yêu quý cháu gái và coi cô như con ruột. Trên thực tế, Hướng Thiên cũng không chào đón người nhà họ Lữ chút nào. Em gái của ông, lúc trước sắp kết hôn với Lữ gia, ông không hề đồng ý. Bởi vì Lữ gia cùng Hướng gia không phải là môn đăng hộ đối. Lại thuộc loại nhị gia địa phương. Ông cũng không xem trọng. Tuy nhiên, cô em gái nhất quyết gả cho Lữ gia. Em gái ông lại bị chồng phản bội. Sau đó em gái ông ta tự tử. Kể từ đó, Hướng Thiên có một loại phản kháng và chán ghét Lữ gia. Không muốn cùng Lữ gia thân thiết quá. Hướng Thiên rất ghét Lữ gia. Cũng không thích đứa cháu gái này lắm. Chỉ là, Lữ Diễm Diễm lấy Hướng gia làm hậu thuẫn. Chủ động tiếp cận Hướng gia. Bây giờ, lại cùng với anh họ ngủ với nhau. Hướng Thiên cảm thấy rất bất lực. Tuy rằng cũng rất thất vọng về con trai của mình. Nhưng dù sao nó cũng là con ruột của ông ta. Vẫn là một mầm mống của Hướng gia. Vì vậy, ông chỉ có thể trừng phạt cháu gái Lữ Diễm Diễm. Trái tim Hướng Thiên có thể tàn nhẫn hơn. Đánh gãy chân cũng không phải là tệ nhất. Đối với danh tiếng của Hướng gia, ông thậm chí có thể phái cháu gái đi gặp Diêm Vương. Cách chương.